Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thành công thượng thiên. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiemfung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Lóng lánh hào bên trên, Joju một mặt không hiểu thấu biểu lộ, nhếch miệng nói ra, nói thật, ta thật không nghĩ tới mình có một ngày còn có thể dạng này ngồi thuyền. Bất quá chúng ta dạng này thật được không? Dù sao Gromas lão đại mới là thuyền trưởng. Luôn cảm giác dạng này tựa hồ có chút băn khoăn. Joju thân hình vốn là 10 phần cao lớn, bởi vậy đứng tại bên cạnh hắn Luchi mới chỉ đến đầu gối của hắn chỗ. Đoán chừng Luchi coi như trưởng thành cũng chỉ có thể đến eo của hắn cao như vậy a. Dù sao Joju thân cao vốn liền có chút quá phận, mà Luchi thì là người bình thường thể trạng. Có lẽ đây cũng là Luchi gần nhất một mực ôm sữa bò uống nguyên nhân a. Nói không chừng trong lòng tiểu tử này liền kìm nén một cỗ khí. Muốn biến thành tráng hán đâu. Luchi mịp bên ôm sữa bò, một bên cắn ống hút, uống vào mấy ngụm sau mới mở miệng nói ra. Ta cũng là lần đầu tiên dạng này ngồi thuyền. Bất quá yên tâm đi. Gromas hắn lại không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Lại nói, cái này không đều là chủ ý của hắn sao? Không sai a, Gromas lão đại lòng dạ thế nhưng là rất rộng lớn. Nha, mặc dù ta cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Cromwell cũng là như thế nói ra. Giờ này khắc này, nếu là nhìn kỹ một chút. Bọn hắn những này người cũng đã đem mình dùng dây thừng cố ổn định ở lóng lánh hào bên trên. Với lại dưới chân bọn hắn dẫm lên cũng không phải là bong thuyền, mà là dựa vào thực trên bong thuyền dẫm lên cánh cửa đâu. Cùng lúc đó, cả chiếc lóng lánh hào đều là dựng đứng. Đội thuyền cái bể càng thêm trang những vật kia giống như là cố định dùng cái kẹp. Mà cái kia mấy đạo xích sắt thô to cũng bị Gromas quấn quanh trói ở trên người. Không sai, giờ này khắc này Gromas đã thân hóa to lớn cự sĩ sa ngư nhân. Hắn đem chọn chiếc lóng lánh hào cải tiến thành cái bộ dáng này nguyên nhân cũng coi là để đám người minh bạch vì cái gì? Bởi vì lúc này Gromas vậy mà giống cõng cái túi xách trực tiếp liền đem cái kia không lớn không nhỏ lóng lánh hào cho đeo lên. Kiệt ha ha ha ha ha, lưng thuyền mà đi, lão tử cũng là lần đầu tiên làm đâu, lần này liền để cho các ngươi những cái này lũ hỗn đản chiếm cái tiện nghi đi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có dạng này mới có thể làm đến tối đại hóa an toàn cam đoan a. Dù sao nếu thật là nghĩ đến dựa vào thao túng đội thuyền leo lên knock upstream, chúng ta đoán chừng là không cái này kỹ thuật, vẫn là dựa vào lão tử thuận hải lưu bơi chung lên đi. Gromas cõng lóng lánh hào, cười ha hả mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn một cái lặn xuống nước vào trong biển, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia nhanh chóng trên mặt biển di động tới lóng lánh hào. Chứng minh Gromas đang lấy hắn lực lượng cường đại, gánh vác lấy cả con thuyền đi về phía trước. Kỳ thật lấy Gromas lực lượng tới nói, đừng nói cõng lên cái này lóng lánh số, liền xem như để hắn khiêng cái quân hạm đều không có vấn đề gì quá lớn. Bởi vậy hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì mệt. Tương phản còn thật buông lỏng, hôm nay là xung đột hải lưu bộc phát thời gian, bọn hắn sắp ra cách cái này đồn trú nửa năm lâu gây a đảo móc thao. Đen nghịt Clauen đã từ trên bầu trời xuất hiện. Có Clauen vị trí liền là knock upstream muốn bộc phát địa phương. Gromas bọn hắn chính là phải ngồi lấy cái này knock upstream vọt tới Clauen phía trên đi. Chỉ phải xuyên qua Clauen liền có thể đạt tới biển trắng. Mà tới được biển trắng về sau liền có thể tiến về Skypiea chỗ biển Angel. Huy, truyền thuyết này bên trong Cloud End đều xuất hiện. Vì cái gì cái kia Knock Up Stream còn chưa có xuất hiện? Zozu hơi nghi hoặc một chút mở miệng đối bên người cùng một chỗ bị trói lấy mấy người hỏi. Ta cũng không biết, à, ta còn chưa thấy qua cái gì gọi là Knock Up Stream đâu. Cromwell cũng là lắc đầu nói ra. Lucy còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Đám người bọn họ liền phát hiện cả con thuyền bắt đầu cấp tốc vòng quanh xoay tròn. Tình huống như thế nào? Đại, toàn hoa, gạt người a, chưa nghe nói qua sẽ xuất hiện cái gì đại vòng xoáy a. Không chỉ là cái kia chút tiểu đệ nhóm đều bị giật nảy mình. Liền ngay cả Zozu bọn hắn cũng đều là bị giật nảy mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái này toàn hoa mở rộng tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ xuất hiện đến bị bọn hắn phát hiện cũng liền ngắn ngủi mười mấy giây bên trong thời gian. Toàn bộ toàn hoa đều cũng liền sắp bao trùm cái này gần phân nửa hải vực. Thậm chí Zozu còn phát hiện có mấy con hải vương đang bị toàn hoa chỗ cuốn sạch lấy. Giấy giụa lấy, muốn chạy đi, lại không trốn thoát được. Mà lúc này đây, lóng lánh hào đột nhiên ngửa ra sau dưới. Tiếp lấy Gromas lộ ra mình cái kia mọc ra hai cái to lớn sừng thú đầu. Sau đó cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Đừng sợ, chúng tiểu nhân. Đây chính là Knock Up Stream sắp bộc phát địa phương. Không phải liền là chỉ là một cái toàn hoa mà. Chỉ cần là ở trong biển. Lão tử bảo đảm các ngươi bình an. Ngay tại Gromas vừa mới nói xong lời nói này. Cả cái cự đại toàn hoa lại nhanh chóng lắng lại xuống dưới. Sau đó Gromas lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Tiếp lấy không đợi Zozu bọn hắn kịp phản ứng đâu. Gromas cũng cảm giác được mặt biển đang biến hóa. Một giây sau, một cổ lực lượng cường đại liền từ bên trong đáy biển bạo phát ra. Cho dù là Gromas một cái không quan sát phía dưới đều bị lực lượng này cho va chạm có chút lòng buồn bực, mà cỗ lực lượng này tựa hồ vô cùng vô tận, hơi tích xúc một cái. Trong truyền thuyết Knock Up Stream liền xuất hiện, Gromas nổi giận gầm lên một tiếng, điều chỉnh một cái mình tư thái. Ngay sau đó, cái kia to lớn Knock Up Stream liền đem Gromas tính cả mấy cái to lớn hải vương đều cho đưa lên. Trời, ông trời phù hộ, đây là ta ra biển khi hải tặc đến nay. Đã thấy kinh khủng nhất hải lưu. Cromwell kinh hồn táng đảm mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, Gromas giống như là cái bơi lội tuyển thủ bình thường. Chính thuận Knock Up Stream cõng lóng lánh hào. Nhanh chóng hướng lên di động tới. Kỳ thật Gromas cũng không phải là tại thật bơi lội. Hắn thật chuyện đang làm nhưng thật ra là đang dùng Fishman Karate kỹ xảo tại bắt ở cái này hải lưu. Bởi vì căn bản không cần hắn đi bơi lội cái gì. Cái này hải lưu là có thể đem bọn hắn đưa đến đỉnh cao nhất Cloud End phía trên đi. Chỉ bất quá nếu là không có Gromas bắt lấy cái này hải lưu. Bọn hắn liền sẽ bị từ cái này hải lưu phía trên bởi vì lực hút loại hình nguyên nhân cho quang bay. Ra đi, không phải sao, liền ngay cả trong biển bá vương hải vương nhóm cũng bắt đầu từ hải lưu bên trong hướng phía dưới. Ngã xuống, lấy hiện tại độ cao này, đoán chừng bọn chúng té xuống về sau là xác định vững chắc sống không được. Thật sự là có đủ xui xẻo, thật vừa đúng lúc. Một cái to lớn hải vương hướng phía Gromas chỗ phương vị liền đập xuống. Gromas cũng là trong lòng một vạn con thảo nê mã tại chạy. Tiếp lấy chỉ gặp Gromas cái kia to lớn thân ảnh trong nháy mắt bị tinh hồng sắc huyết quang bao. Vây lấy, sau đó Zozu chỉ nghe thấy Gromas thanh âm. Địa ngục chi thủ huyết trảo. Nương theo lấy Gromas thanh âm rơi xuống. Năm đạo tinh hồng sắc chạm kích liền bị Gromas từ trong tay văng ra ngoài. Cái kia to lớn hải vương trực tiếp liền bị phanh thây. Mà Gromas cũng là đưa tay ngăn tại đội thuyền phía trước. Một thanh kéo lại một cái máu me đầm đìa khối thịt vụn. sau đó hất lên ném bay ra ngoài, xông tới cái này trên trời rơi xuống hải vương nan quan. Mẹ nó, khó trách nói cái này knock up stream là chỉ có toàn bộ còn sống cùng toàn bộ tử vong hai loại kết. Gục đâu, khó trách tất cả mọi người cảm thấy muốn đáp lấy cái đồ chơi này bên trên Skypiea quả thực là. Người si nói mộng đâu, thật không biết trước kia Roger cùng ngày sau lắp phi bọn hắn phải đi bao lớn vận. Tài năng leo lên đi a, cái này may mắn là có lão tử thiên phú huyết mạch. Bằng không, muốn bên trên Skypiea đơn giản liền là đang nói đùa a. Gromas một thanh xóa sạch máu trên mặt, dấu vết, ở trong lòng không tự chủ thầm nghĩ. Tiếp xuống cái này knock up stream liền không có cấp bọn hắn mang đến bao lớn phiền toái. Gromas mắt thấy cái kia Cloud End càng ngày càng gần, trong lòng cũng là càng phát ra mong đợi, làm tốt nín thở chuẩn bị. Cloud End bên trong thế nhưng là liền cùng ở trong biển không có gì khác biệt a. Các ngươi là không thể thở nổi, bất quá yên tâm đi, hơi nín thở một cái, lão tử chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi đưa đến biển trắng trên mặt biển. Gromas lớn tiếng nhắc nhở, mà Zozu bọn hắn lúc này cũng là không dám nhiều lời nữa. Hít sâu một hơi, liền bắt đầu làm tốt xâm nhập Cloud End bên trong chuẩn bị. Sau một lát, to lớn knock up stream liền mang theo Gromas cùng lóng lánh hào cùng một chỗ va vào Cloud End bên trong. Quả nhiên liền như Gromas chỗ dự đoán như vậy, toàn bộ Cloud End kỳ thật liền là cái nổi bồng bềnh giữa không trung hải dương. Knock up stream tại đem Gromas mang đến nơi này về sau tựa hồ cũng mất lực đảo. Gromas cũng không quan tâm những này, thân hình của hắn bắt đầu nhanh chóng hướng lên di động. Thời gian một cái nháy mắt liền cõng lóng lánh hào đi tới trắng trên biển. Tiếp lấy Gromas giải khai trên người xích sắt trói buộc, sau đó cũng đem thuyền kia ngọn nguồn thêm sắp xếp đồ vật tất cả đều cho hủy đi. Cả người cấp tốc thu nhỏ, sau đó bò lên trên trong thuyền. Kiệt ha ha ha ha, lão tử không có lừa các ngươi a. Có phải thật vậy hay không mang theo các ngươi ngồi cái này knock up stream? Đã tới bên trên bầu trời. Chúng ta bây giờ vị trí liền là trong truyền thuyết biển trắng. Mà chỉ cần tìm được đường, thuận biển trắng tiếp tục đi tới một đoạn liền có thể đến tầng cao hơn biển Enzo. Mà tới được biển Enzo, liền có thể trông thấy chân chính Skypiea. Gromas cười lớn nói, mà Zozu thì là phun ra một ngụm nước, tiếp lấy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas lão đại, đừng nói trước những thứ này, tranh thủ thời gian cho chúng ta mở chói a. Gromas nở nụ cười, đưa tay một đạo tinh hồng sắc nhỏ bé chạm kích liền chạm tại Zozu trên thân. Đem cột hắn dây gai cũng đều chặt đứt, Zozu vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó mở miệng nói ra. Gromas lão đại, coi như ta là kim cương người, người cũng không cần như thế hào phóng a. Liền không thể dùng phổ thông phương pháp cho ta giải khai sao? Đừng nói nhảm, nhanh đi cho bọn hắn giải khai đi, dù sao lại không đả thương được ngươi. Sợ cái gì? Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra, sau đó đi tới bong thuyền bên cạnh, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên cái này trôi nổi trên bầu trời hải dương tới. Cũng không lâu lắm, Zozu, Luchi, Cromwell mấy người cũng là bắt đầu không được đánh giá đến cái này biển trắng tới. Gromas, người nói nơi này nhưng thật ra là còn không có đạt tới Skypiea chỗ hải vực sao? Luchi một bên vung lấy mình tóc còn ướt vừa mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là một quyền đập vào Luchi trên đầu mở miệng nói ra. Tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ, lần sau gọi ta thời điểm, nhớ kỹ thêm cái, lão đại, hoặc là, tiên sinh, cũng rất tốt à. Sau đó Gromas mới mở miệng nói ra. Không sai, nơi này chỉ là biển trắng, mà Skypiea chỗ hải vực là biển Enzo. Chúng ta từ biển trắng tiến về biển Enzo. Trước muốn ở chỗ này tìm tới trong truyền thuyết Heaven Gate, sau đó tài năng bị bọn hắn dùng. Cái gì, tốc hành tôm, đưa đến biển Enzo bên trên chi đi. Đến nơi đó liền có thể đi tìm Sky Pia Bianca. Heaven ghét lời nói, nên sẽ không phải là cái kia à. Zozu chỉ xa xa mặt cái giống như công viên đại môn đồ vật bình thường. Mở miệng nói ra, Gromas thì cúi đầu nhìn một chút dưới thuyền mặt biển. Sau đó mở miệng nói ra, thì ra là thế, nơi này hải lưu tại kéo lấy chúng ta vận động không đứt lấy sao? Từ khắp chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Ta vậy mà không có trước tiên phát hiện. Tiếp lấy Gromas mở miệng nói ra. Không sai, chính là chỗ đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.